Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, khác một loại thiên tài. Tất cả mọi người tại chỗ đều mắt thấy đến nơi này một màn. Chỉ thấy phi hành cơ một hình còn không có rời đi quỹ đạo bao xa. Liền một đầu trồng xuống thạch lĩnh, biến mất tại đường chân trời bên dưới, toàn bộ quá trình thay đổi nhanh. Thậm chí để cho người không kịp kêu thành tiếng. Lô Răng càng là vì hai người lau mồ hôi một cái. Hắn biết trong quá trình bay thử sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn. Vì vậy chuẩn bị nhiều giá dạng cơ. Định dùng số lượng để đổi kinh nghiệm. Nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên rơi tan sẽ đến sớm như vậy. Trên lý thuyết mà nói, phi hành cơ tốc độ chậm, thao tác đơn giản sáng tỏ. Ngoại lực lại thấp, chỉ cần có điểm gió liền có thể bay khá lâu. Đối với tân thủ mà nói cũng coi là phi thường hữu hảo rồi. Dễ dàng đưa tới mất khống chế điểm cứ như vậy 2-3 cái. Đang giảng giải nguyên lý thời điểm Lô Răng đã lặp đi lặp lại nhấn mạnh qua. Mà Wendy rõ ràng cho thấy đem đầu phi cơ kéo quá cao. Đưa đến máy bay bản thân liền không cao, tốc độ bị nhanh chóng hao hết. Từ đó đã mất đi thăng lực. Bất quá cho dù đến bước này, cũng không phải không cách nào vãn hồi hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì Wendy có thể bởi vì mà chế tạo thăng lực. Lúc này nàng chỉ cần đối với đuôi cánh thả ra hạ phong, cũng giảm nhỏ nâng cơ thể sức gió, liền có thể đem góc ngắm chiều cao sửa đổi vì góc nhìn xuống. Lần nữa đạt được tốc độ đi tới. Nhưng mà đột nhiên thêm tại chủ dược trên gió mạnh làm máy bay toàn bộ lộn mèo. Đến đây đã chỉ có bỏ máy bay một con đường có thể đi. Ngược lại không phải là phi hành cơ không thể ngã lật. Mà là xem xét đến hai người an toàn. Hàn ở trên máy bay ghế ngồi cũng không có cái gì đai an toàn các loại thiết kế. Ngoại trừ hai bên tay vịn tới cố định thừa viên bên ngoài. Chính là một cái mang nệm ghế dựa lưng nhôm cái giá. Không có những thứ khác sức ràng buộc. Vì vậy một khi máy bay đảo lại, thừa viên dáng vẻ có thể tưởng tượng được. Cũng may Tilly không để cho mọi người lo lắng quá lâu. Mấy giây sau, nàng liền đỡ cánh tay của Wendy xuất hiện tại thạch lĩnh biên giới. Các người không có bị thương chứ? Lô Răng quan tâm hỏi. Yên tâm. Cũng không có chuyện gì. Tilly cười nhẹ thở hổn hển. Vì sợ bị đỉnh đầu đại gia hỏa đập phải. Ta trước đi xuống bay rồi một đoạn. Né tránh sau đó mới bò lên. Phi hành ma thạch cung cấp năng lực không giống Lightning như vậy. Đối với mang nặng có cực kỳ yêu cầu hà khắc. Cho dù mang theo hai người phi hành. Cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng chậm chạp. Chẳng qua là ma lực mức tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời khống chế lại cũng có độ khó nhất định. Năm vương nữ mặc dù nói dễ dàng. Nhưng Lô Răng biết nếu như không phải là nàng chắc tuyệt năng lực khống chế. Lần này cứu viện tất nhiên không sẽ đơn giản như vậy. Xin lỗi, bệ hạ, Wendy là có vẻ hơi như đưa đám. Ngài thật vất vả tạo nên đồ vật. Ta lại... Cái này không là lỗi của ngươi. Không có ai sinh ra liền đối với phi hành rõ như lòng bàn tay, cái kia vốn cũng không phải là thuộc về lĩnh vực của chúng ta. Lô Răng liền vội vàng an ủi. Hơn nữa so với chế tạo nó sử dụng tài liệu mới là trọng đầu. Những thứ này đều có thể sau chuyện này trở về thu. Cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thất. Vâng, phải không? Ta có thể bảo đảm. Bệ hạ cấn này mấy câu đều là lời thật. Dạ Oanh đột nhiên hiện ra thân hình, hướng bạn tốt là một cái mặt quỷ. Wendy nhất thời như chút được gánh nặng. Ta hiểu được, ta sẽ lại cố gắng thử một chút. Lô Răng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đây coi như là dám láo năng lực khác loại cách dùng sao? Mặt khác hắn luôn cảm thấy, từ khi để cho đối phương đảm nhiệm nữ phù thủy liên minh người phụ trách sau, nàng có phải hay không quá liều mạng điểm, không trước nghỉ ngơi một chút sao? Không cần. Vậy cũng tốt, nhưng phải nhớ kỹ an toàn là số 1 trọng yếu. điểm này liền giao cho ta đi. Ti Ly khẽ mỉm cười nói, ca ca, nhưng mà sự thật chứng minh, phi hành cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy nắm giữ sự tình. Lần thứ hai bay thử chỉ kéo dài không đầy 3 phút. Lần này, Wendy có bước tiến dài, thuận lợi để cho phi hành cơ một hình theo đường chân trời nhảy lên. Lên tới gần 50 mét độ cao, bất quá tiến hành chuyển hướng thời điểm. Cánh máy bay xuất hiện lăn tròn quá độ hiện tượng, mặc dù có thể nhìn thấy Wendy có hết sức điều chỉnh hướng gió. Nghĩ để cho máy bay giành lấy thăng bằng, có thể diện rộng đong đưa mấy lần sau. Cuối cùng đều là thất bại. Ti Ly quả quyết trước thời hạn kéo nàng bay khỏi chỗ ngồi. Mà phi hành cơ là oai oai nữ nữ mà quăng trên đất. Hai mảnh cánh xuất hiện bất đồng trình độ biến hình. Hiển nhiên tại chữa trị trước không cách nào tiếp tục bay lên không. So với trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên phi hành vẻn vẹn cách mặt đất 3 mét mà nói. Một màn này đã có thể để cho tất cả người tham dự lưu danh sử xanh. Nhưng chỉ là bay lên còn thiếu rất nhiều. Lô răng cần chỉ có thể là mau đem chuyển hóa thành thực dụng trang bị. Lấy đối phó càng ngày càng gần thần ý cuộc chiến. Theo như vậy, té máy hiệu suất, hắn rất nhanh liền có thể đạt thành tựu, một buổi sáng té rơi 3 chiếc máy bay là một loại. Như thế nào thể nghiệm, rồi, lần này là vấn đề gì, đã gặp hoành gió. Ti Ly nhún vai nói, thời đó tốc độ cũng có chút chưa đủ. Wendy tự trách gật đầu, là ta không có khống chế xong, bối rối đối với ma lực nắm chặt cũng rối loạn. Nếu như chỉ chú ý trên tay thao tác, hẳn là sẽ không rớt xuống. Thì ra là như vậy. Lô răng trong lòng ngừng một lát. Đây cũng là một cái hắn trước đây lơ là vấn đề. Nữ phù thủy thi triển năng lực là yêu cầu tập trung tinh thần. Làm nằm ở kinh hoàng thất thố trong hoàn cảnh thời điểm, năng lực rất khó giống như bình thường lúc huấn luyện như vậy ổn định. Một khi không cách nào chính xác năng lực khống chế mà nói, đối với điều khiển máy bay không chỉ không có trợ giúp, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Muốn vượt qua điểm này, xem ra chỉ có luyện tập nhiều hơn rồi. Nếu không để cho ta tới thử xem đi. Ti Ly bỗng nhiên nói. Ngươi, hắn hơi sửng sờ. Phi hành nguyên lý giờ học ta cũng lên qua. Nếu như ta để làm việc mà nói, ít nhất không cần vì khống chế hướng gió mà phân thần. Như vậy Wendy gánh nặng cũng sẽ giảm bớt không ít. Hơn nữa, Ti Ly nhếch mép lên, trong đôi mắt lóe lên nhao nhao muốn thử tình. Ta cảm thấy ta có thể khống chế cái này đại gia hỏa. Thấy Wendy không có ý kiến, Lô Răng suy tư một lát sau đồng ý nàng chủ động xin đi. Mặc dù ngay từ đầu chọn người trước tới thử bay nguyên nhân chủ yếu là xem xét đến thao tác giả. Nhất có thể biết gió thay đổi cùng nhu cầu. Có thể khiến phi hành cơ từ đầu đến cuối nằm ở một đại đội tiếp theo phi hành trạng thái. Nhưng hiện tại xem ra muốn đạt tới máy thông gió hợp nhất hiệu quả. Cũng không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đã như vậy, thoáng điều chỉnh xuống kế hoạch cũng không trở ngại. Ti Ly là hắn trên danh nghĩa muội muội, lại là ngủ say lời nguyền người lãnh đạo, để cho nàng vui vẻ không thể nghi ngờ cũng là trách nhiệm của mình một trong. Ngược lại trước mắt cũng chỉ có một trận giảng cơ có thể cung cấp các nàng rằng co. Làm đồ chơi té cũng không có kém, chính là lần sau bay thử trước nhiều lắm tạo một chút kho rồi. Bất quá khi thứ ba giá phi hành cơ rời đi quỹ đạo sau, Lô Răng phát hiện mình đánh giá thấp đối phương năng lực, ngay từ đầu vẫn chỉ là hướng đường chân trời vững vàng phi hành. Cũng vững bước tăng lên độ cao, nhưng khi máy bay đón lấy ánh mặt trời đi vòng vèo sau, tiết tấu dần dần trở nên bất đồng, chỉ thấy nó cưỡi gió mà lên, giống như một cái linh hoạt hải yến, tạt qua với bầu trời xanh cùng biển khơi. Trong lúc đó cứ việc dùng yến tử để hình dung một trận bề ngoài vụng về hai cánh máy có chút không thích hợp, nhưng ở Ti Ly dưới sự khống chế, vô luận là chuyển hướng vẫn là cúi đầu và ngẩng đầu đều cực kỳ tự nhiên. Tại như thế linh động phi hành trong, Lorang càng cảm nhận được một tia cân đối đẹp. Hắn ý thức được, đối phương cũng không có qua nhiều mượn Wendy sức gió. Chỉ có tại tốc độ cùng độ cao tất cả mất đích tình huống, nàng mới có thể điều đang dáng vẻ, để cho ma lực làn gió lần nữa đem máy bay ký thác lên thiên không. Nàng đang dùng cánh máy bay bản thân bánh lái mặt tại khống chế máy bay. Cái này theo nàng lên máy bay lên còn bất quá 30 phút. Nếu nói là thiên phú, có phần cũng quá kinh người điểm. Lorang bỗng nhiên nghĩ đến, Tilly đối với ma thạch sử dụng trình độ vượt xa quá nữ phù thủy. Mà Agatha đã từng nói tới qua, làm khởi động ma thạch thời điểm, giống như thân thể bỗng nhiên nhiều hơn một bộ phận tứ chi. Muốn khống chế tốt nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ đây cũng là Tilly thân là siêu phàm giả chân chính là cường hóa vị trí vượt xa thường. Nhân hệ thống thần kinh, vì nàng mang đến cường đại hợp tác tính cùng năng lực tiếp nhận. Cho nên nàng mới có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn nắm giữ phi hành bí quyết. Nghĩ tới đây, Lorang trong lòng không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc hắn tạo không ra cao đến tới. Nếu không ma quỷ liền phải đối mặt một cái có thể ngày ngày mở vô song ấy rồi. Sau một tiếng, đang lúc mọi người nhiệt liệt trong tiếng hoan hô, phi hành cơ đè xuống cái đuôi, vững vàng đáp xuống trên bãi cỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.